Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, tóc đỏ cùng Lắp Phi. Vadino không thể cứu Tinh. Cái nhà này mọi thứ đều bị hủy diệt. Có thể nói, một thiên long nhân từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Roy có thể hợp bọn họ chỗ tốt gì. Cho nên bọn họ đem Vadino sai phái ra tới. Đã làm xong hy sinh Vadino chuẩn bị. Hơn nữa coi như là hải quân đồng ý hợp tác với hắn. Bọn họ cũng không khả năng tiếp tục cùng Roy hợp tác. Mà là tuyển trạch cùng Akainu hợp tác. Cho bọn hắn xem ra Akainu mới là một cái trung thành cẩu. Mà Roy là một hồi phản phệ chủ nhân dưỡng xà cùng nuôi chó bất đồng. Cẩu biết nhận đúng bề trên. Hơn nữa sẽ không làm cùng chủ nhân trái ngược tâm sự tình. Thế nhưng xà không giống với. Xà thiên tính chính là tà ác. Không có đại não. Chỉ có răng nanh mà rắn bản năng rất đơn giản. Chính là nhìn thấy vật gì vậy đều phải cắn một cái. Đặc biệt đối với bọn họ có uy hiếp. Xà bên trong có độc với. Một ngày cắn trúng địch nhân. Trừ phi là xà tự nguyện buông ra. Bằng không xà chắc là sẽ không buông ra. Coi như là buông lỏng ra miệng. Hoặc là con rắn kia giết chết. Cũng không làm nên chuyện gì bởi vì răng nọc bên trong nọc độc đã rót vào ở trong thân thể. Sẽ tạo thành to lớn thương tổn. Thiên long nhân phiền nhất đúng là cái này nhị trung tình huống. Bọn họ hiện tại hận không thể giết chết Roy. Lại không có cách nào đối phó Roy. Thậm chí phải cẩn thận Roy. Coi như là thiên long nhân hiện tại trong tay có một cây gậy. Mà Roy còn lại là một cái rắn đuôi chuông. Xoay quanh ở trước mặt của bọn họ học lưỡi. Bọn họ một côn này không có đánh chúng độc xa chí mạng. Như vậy con rắn này sẽ cắn bọn họ một ngụm sau đó. Tránh gần xa, ở phía xa các loại nhìn tử vong của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ vừa chết, lập tức con độc xà kia sẽ đưa bọn họ nuốt chửng lấy, người kia phế bỏ. Thật không có biện pháp từ hắn tận cùng bên trong đạt được một ít tin tức hữu dụng. Ino hướng Iso hỏi, không có cách nào. Cái loại này độc hoa độc sinh cực lớn. Một ngày hút quá nhiều. Biết hỏng cả người tinh thần. Hắn đoán chừng là bị dùng chủ bắn dược tề. Trực tiếp tiêm vào trong mạch máu. Trực tiếp làm cho độc tính tiến nhập hắn trong não đâm cháy rồi đầu óc của hắn. Tuy là trông coi hắn còn sống. Kỳ thực hắn đại não đã bị hủy diệt. Nói trắng ra là. Chính là thiếu dưỡng sau đó xuất hiện điên chết tình huống. Iso nói rằng. Đại não đã không có ý thức. Thân thể lại còn sống. Đây không phải là Dravegerpunk bất tử thực nghiệm sao? Ino cười lạnh nói. Thiên long nhân vẫn muốn bất tử thực nghiệm đi qua đại não trang bị đổi. Bảo lưu trí nhớ của bọn họ ý thức. Thay thế được thân thể người khác. Bọn họ nghĩ rất tốt. Thế nhưng loại này thực nghiệm vốn là vi phạm nhân lý. Dravegerpunk cũng không khả năng chế tạo ra loại này thực nghiệm. Tuy là ta chưa từng thấy qua bất tử thủ thuật là nguyên lý gì. Nói trắng ra là, cũng phải cần vận dụng Devil Fruit lực lượng. Roy nói rằng, Dravegerpunk cái này thực nghiệm kỳ thực đã sớm hoàn thành phân nửa. Thế nhưng cũng không thể đem hoàn chỉnh ý tứ bảo lưu lại tới. Trái tim cùng đầu như trước không thể giữ lại. Có thể thực nghiệm đã nói lên tất cả. Có thể đầu cùng trái tim cũng còn cất giữ. Đi qua Dravegerpunk thực nghiệm, Roy biết. Kỳ thực trái tim cũng không phải là fruit then chốt. Cũng liền nói dâu đen có bao nhiêu trái tim thuyết pháp này kỳ thực cũng không chính xác. Dù sao trước đây lo cho mũ rơm đoàn hải tặc đoàn người đổi thân thể thời điểm là có thể nhìn ra. Frankie đổi được Chopper trái tim. Thế nhưng hắn lại có thể mượn Chopper thân thể biến thân. Nói rõ Devil Fruit đích thật là cùng nội tạng không có liên quan sau lại trải qua Dravegerpunk nghiên. Cứu. Vẫn là cùng trái tim có một bộ phận quan hệ. Trước đây Frankie ở Chopper trong cơ thể vận dụng fruit năng lực thời điểm. Ăn một viên lam sóng cầu cư nhiên mất khống chế. Rất rõ ràng. Fruit năng lực chắc là cùng thân thể các bộ vị có quan hệ. Dravegerpunk thực nghiệm thành công phân nửa cũng là nguyên nhân này. Hắn có thể đem có thể đầu người cùng trái tim bảo lưu lại tới. Chỉ cần có thể căn cứ trong tim hướng dòng máu. đem chế tạo ra liên tiếp các loại cơ giới bộ vị. Kỳ thực là có thể cho phục chế đi ra. Thế nhưng bảo lưu ý thức, hay là muốn lưu lại có thể đầu mới được. Đầu cần huyết dịch, cho nên cần trái tim. Không đơn thuần là trái tim, còn có phổi công năng chờ chút. Bây giờ có thể là sống lại. Chỉ bất quá hắn thân thể cũng không phải là hắn thân thể ban đầu. Chỉ là tiếp cận mà thôi. Hơn nữa thọ mệnh là có hạn. Bất quá so với đầu của hắn cùng tim thọ mệnh lâu hơn một chút. Thiên Long Nhân vẫn luôn muốn sống mãi. Nhưng là bọn hắn số lượng cũng không ít. Ốp ốp Nomi Fruit xuất hiện xác suất là có hạn. Thiên Long Nhân cũng chỉ có thể là ở đời sau của mình bên trong chọn lựa ra thông minh. Ưu tú, ít nhất. Chỉ số IQ tại tuyến giao phó hắn vĩnh cửu sinh mệnh. Bất quá, Thiên Long Nhân là một đại gia tộc bên trong có 19 gia tộc ở. Cuối cùng cho ưu tú nhất hậu đại biến thành thay phiên tới. Bằng không trước ở Marine họp những cái này chỉ số IQ không ở tuyến người làm sao có thể sẽ ở. Chỗ đó, Phương Chu lần nữa xuất phát. Lúc này đây bọn họ muốn đi Đông Hải. Mục tiêu là lao động quốc gia. Mà ở thế giới, Oano, bởi vì Kuri cùng một người lãnh địa không thể vào có đáng sợ phóng xạ bệnh tồn tại. Nhưng mà lại vẫn có một cái đoàn hải tặc đến nơi này. Tìm đã tới chưa? Đây là một con thuyền long đầu thuyền. Trên mũi thuyền đứng một cái mái tóc màu đỏ nam tử. Oa, người nhất định phải ăn mặc loại này y phục vào mới được. Ngươi không nói qua thuyền trưởng của ngươi trước đây cũng là bởi vì đụng phải Uranus lưu lại đồ. Đặc mới có thể nhiễm bệnh sao? Nhanh lên một chút mặc vào cái này. Lucky Roo đem một bộ y phục cho tóc đỏ trên thuyền. Một đám ăn mặc trang phục màu trắng bạc nhân từ trên thuyền xuống phía dưới. Tiến nhập Kuri lãnh địa toàn bộ Kuri thi thể khắp nơi trên đất. Tuy là còn có người còn sống. Thế nhưng những người này đều đang đợi tử vong. Bất quá vẫn là có người ở cứu trợ bọn họ. Cũng là một đám cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng quần áo người. Quy, Luffy, tóc đỏ đi tới trong một vùng phế tích. Chứng kiến đang bận rộn một đám người hô. Người nào? Bởi vì ăn mặc vừa dày vừa nặng y phục. Bọn họ cũng không biết là người nào đang gọi Luffy, chỉ bất quá Luffy lỗ tai tương đối bén nhọn. Cho nên hắn nghe được cái thân ảnh kia sau đó. Toàn thân run một cái. Ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn sang. Đây là. Sang thanh âm. Sang. Là sang sao. Ăn mặc rất nặng quần áo Luffy vội vàng chạy tới lớn tiếng gào. Đã lâu không gặp Luffy. Tóc đỏ hướng về phía Luffy hô. Sang. Sang. Thật là ngươi. Ngươi còn sống. Luffy vọt tới trước mặt la lớn. Ha ha ha. Ngươi thực sự quá tuyệt vời. Tóc đỏ tay đặt ở Luffy trên vai, ô ô ô. Đột nhiên, Luffy khóc giống lên, ôm tóc đỏ thân thể. Được rồi, ta còn sống, không có chết đâu, ta cần ngươi đi làm một việc, nơi đây liền giao một ta. Tóc đỏ cười nói, có lão hữu nào còn tu tiên cô dấu lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.